Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, lại nhìn một mắt. Tụ Nghĩa Hồ một bên, Vãn Thu hào quang vẩy vào trên hồ, nước hồ lạnh lòng người, 800 năm gần nhau, bù không được một đầu bán biên ngư. Giang Hàn ôm đầu gối ngồi xổm ở bên hồ, ngắm nhìn kia sóng nước lấp loáng, hết sức chói lọi mặt hồ. Suy nghĩ xuất thần, Tụ Nghĩa Hồ trên đỉnh không, vạn trượng trên tầng mây, một béo một lục soát, hai tên thân mang áo bào xám, ánh mắt âm lãnh trung niên huyền lập trên tầng mây, quan sát phía dưới, củ gừng, ta nhưng cẩn thận một chút, nhưng tuyệt đối đừng bị Tu La lĩnh người phát hiện. Cái kia thân hình hơi mập áo xám trung niên, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói, không sao. Tu La lĩnh siêu cường giả phần lớn trấn thủ một phương. Cũng liền cô bé kia phiền phức ta. Nghe nói là một đầu thiên yêu đại xà biến thành. Bất quá chúng ta có thần ẩn chiến bào, nàng nhìn không thấy. Chỉ cần không sử dụng nguyên thức điều tra xác định vững chắc không phát hiện được. Lục soát điểm, trung niên truyền âm trả lời. Bỗng nhiên, hắn trông thấy Giang Hàn thế mà một người đi vào bên hồ. Lập tức khóe miệng nổi lên vẻ vui mừng. Ngũ Đức, kia Giang Hàn lạc đàn, người này bất quá phàm tục một cái, nhưng ở Tu La lĩnh lại là cái trọng yếu nhân vật. Liền tuyển hắn, đủ phân lượng, phu nhân vậy cũng có bàn giao. Béo trung niên gật đầu, chợt vung tay lên, hoa tương đương, một đầu ngân sắc dây thường đón gió căng phồng lên. Lặng yên không một tiếng động bắn thẳng đến phía dưới. Trong chớp mắt liền đem Tụ Nghĩa Hồ bên cạnh Giang Hàn trói chặt. Tụ Nghĩa Hồ bên cạnh, Giang Hàn kinh hãi nhìn xem trên thân buộc đến xít sao ngân sắc dây thừng. Hắn kiệt lực muốn la lên, nhưng kia ngân sắc dây thừng một quấn quanh, toàn thân lập tức một trận tê dại, đồng thời tư duy cũng có chút trì trệ. Đừng nói tránh thoát, chính là liền hô cứu đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bay lên hư không. Khoảng cách đại địa càng ngày càng xa, hưu tương đương, trong chớp mắt, ngân sắc dây thừng cột Giang Hàn, bị kéo đến vạn trượng trên tầng mây. Béo trung niên đem Giang Hàn gánh ở sau lưng, chợt phi tốc hướng tây phương bay đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hàn chừng hai mắt một cái, quá sợ hãi, nhìn béo lục soát hai trung niên bộ dáng, rõ ràng là sớm có dự mưu, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Giang Hàn đều sống 2 triệu năm, tầm mắt vẫn phải có, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, hai người này, chỉ sợ đều là tướng vực siêu cường giả, mà có thể có thực lực như vậy, vừa khổ tâm tích lự muốn bắt mình, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hai người này địa vị tất nhiên không tầm thường, rất có thể là thượng cổ 9 đại thế lực một trong. Giang Hàn tâm đã chìm đến đáy cốc. Vù vù tương đương, béo lục soát hai áo xám trung niên tốc độ cực nhanh. Lấy hai người bọn họ tốc độ, chớp mắt thời gian đã bắt lấy Giang Hàn bay ra hơn 100 dặm. Trong trí nhớ kia phiến núi, tại trong mắt cấp tốc thu nhỏ, kia rừng trúc kia nguy nga cung điện còn có người kia, đều đang nhanh chóng đi xa. Bạch cô nàng, Giang Hàn dưới đáy lòng điên cuồng gào thét. Hai con mắt của hắn cũng đỏ ngầu. Tuấn giật trên mặt bởi vì vặn vẹo mà lộ ra dữ tợn. Còn muốn chạy, béo trung niên cười lạnh. Oanh, đột nhiên, Giang Hàn điên cuồng. Tóc của hắn đột nhiên bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Toàn thân của hắn cũng có bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, Giang Hàn đã trở thành hỏa nhân. Lửa cháy hừng hực thiêu nướng. Giang Hàn nhục thân thoáng chốc liền trở nên mờ đi. Mông lung. Mà trói chặt lấy ngân sắc dây thừng cũng tại bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới. Có dấu hiệu hòa tan. Bạch sắc hỏa diễm. Cái này là linh hồn chi hỏa. Béo trung niên sắc mặt đại biến. Tiểu tử này là khí linh. Nguyên khí khí linh. Lục soát trung niên cũng cả kinh nói. Thiêu đốt linh hồn chi hỏa cũng chỉ có trong truyền thuyết nguyên khí khí linh có thể làm được. Linh hồn chi hỏa vô cùng bá đạo. Tại trên uy năng có thể so với trong truyền thuyết phần thiên diệt thế viêm. Mà linh hồn chi hỏa cũng cơ hồ là không thể nghịch. Ngay cả nghịch chuyển thời không đều rất khó. Mặc dù có cường giả chí tôn có thể nghịch chuyển thời không, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Một khi linh hồn thiêu đốt, vậy thì đồng nghĩa với liều mệnh, lấy linh hồn làm mối, nhục thân vì tâm, chén trà nhỏ thời gian liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Hôi phi yên diệt, hưu, linh hồn thiêu đốt trạng thái dưới Giang Hàn đột nhiên xông ra. Đáp xuống, hai con ngươi xích hồng mà nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng trúc bóng người kia. Nhanh, đi mau, tiểu tử này điên rồi. Nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ ngày đó yêu đại xà cũng sẽ kinh động. Béo lục soát hai trung niên thần sắc hãi nhiên. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt mặc dù ngắn, lại cực kỳ bá đạo. Tại ngọn lửa này dưới, bọn hắn căn bản không dám chống cự. Lúc này bỏ qua Giang Hàn phi tốc thoát đi. Bạch cô nàng, Giang Hàn một tiếng thê lương kêu gào. Toàn thân run rẩy, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Ta chỉ muốn đang nhìn ngươi một chút. Một chút, một giọt màu trắng nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Tan theo gió, hôm qua quá khứ như mây khói. Ta dùng hết toàn lực muốn nắm lấy nàng. Nắm chặt tay của nàng. Ta hướng trời cao khẩn cầu một giây. Có thể hay không cho một tia sau cùng thương hại. Nhưng Giang Hàn là ai? Vượt qua vạn bụi hoa. Phiến lá không dính vào người như thần nhân vật. Công lực kia là tương đương vững chắc. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đầu tiên là rất phiêu giật lắc lắc phát tuyến. Sau đó tiến lên một bước đưa tay phải ra. Mỹ nữ ngươi tốt. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Ta là Giang Hàn. Họ Giang tên Hàn. Chữ soái ca. Tiểu bạch chớp chớp con ngươi. Nghiêng cái cằm nhìn xem hắn. Đại bạc côn, người điểm này tâm địa gian dảo đừng tưởng rằng bản cung không biết. Tránh ra đừng làm đạo. Vẻ kinh ngạc ở trong mắt Giang Hàn dừng lại không đến nửa giây. Hắn một mặt ngạc nhiên tiến lên. Làm ôm hình, mỹ nữ người biết ta. Vậy thì tốt quá, đây thật là vượn phân a. Có thể hay không cáo chi phương danh là. Ta gọi tiêu bạch, tiểu bạch né tránh Giang Hàn ôm. Mở ra tay của hắn. Bước nhanh đi ra phía ngoài. Đi ra Giang Hàn. Thiếu chơi bộ này. Người không phải ta đồ ăn. Tiêu Bạch. Tên rất hay. Giang Hàn nháy mắt mấy cái ra. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Bạch ra thạch ốc. Nhanh. Còn có 3,783 bên trong. Linh hồn hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Giang Hàn đã cảm giác không thấy đau. Yên lặng tính toán. Cổ thụ cây trên cành cây. Tiêu Bạch một bộ lam áo jacket phối màu trắng bốn góc bảy phần quần. Lộ ra một đoạn nhỏ thanh tú động lòng người bàn chân nhỏ. Ngồi ở trên nhánh cây có chút ngủ gật. Này, Bạch cô nàng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giang Hàn lén lén lút lút đứng tại gốc cây hạ ngưỡng vọng. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọn cây Tiểu Bạch. Đồng thời bước chân di động tới. Tìm kiếm thích hợp quan sát góc độ. Tiêu Bạch mở ra đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm, bản cung trước kia liền không xinh đẹp không? Ta nói là ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp. Hừ, cổ thụ dưới. Giang Hàn ôm lấy đại thụ. Đã nhón chân lên. Cái góc độ này vừa vặn. Hắn giống như là một con hươu cao cổ duỗi dài cái cổ. Giang Hàn, ngươi lại nhìn tin hay không bản cung đem ngươi cắt? Hung tợn thanh âm truyền đến. Giang Hàn dọa đến đũng quần siết chặt, ngượng ngùng lùi về cái cổ, còn có 2,806 bên trong. Nhanh, Giang Hàn bật cười lớn, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn qua rừng trúc, nỉ non, nếu là kia ngốc nữ nhìn qua ta bộ dáng này, có khóc hay không đâu? Ha ha, hẳn là sẽ không đi. Chấm chấm, Bạch cô nàng, người có thể không thể chú ý một chút dáng vẻ, thế nào cái gì đều ăn a? Giang Hàn hấp tấp cùng tại Tiêu Bạch đằng sau. Con mắt thỉnh thoảng nhanh như chớp chuyển động. Ai cần ngươi lò a? Tiêu Bạch ném đi một cái liếc mắt. Trên đầu ghim bím tóc. Trong miệng lại là ngậm một cây không biết tên cỏ xanh. Kia cỏ xanh đều đã ăn một mảng lớn. Bỗng nhiên nàng mũi ngọc giật giật. Mắt to chớp nhìn qua phía đông ngoài 10 trượng trong sơn cốc một chỗ tiểu mộc lều. Mộc bên ngoài dạp khói xanh từng sợi. Trong đó có nồng đậm mùi cá truyền đến. Căn cứ bản cung nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Cá canh đã quen. Tiêu Bạch nhàn nhạt cười một tiếng. Lộ ra hai cái răng khểnh.

lập tức cho hắn một cái lườm nguýt, mắng, sáo lộ ta, liền ngươi cái này phiên bản còn không đổi mới đến hai. Không a, Giang Hàn lập tức liền yên, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi phối hợp xuống sẽ chết a, sẽ chết, ngoặc kép chấm chấm, ai bảo ngươi theo tới. Tiêu Bạch các thứ thừa thãi bước, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đây không phải lo lắng an nguy của ngươi sao? Giang Hàn chẳng biết xấu hổ đất sông tới. Nghiễm nhiên chính là một bộ tiểu tùy tùng giống như theo ở phía sau. Cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ta hướng cái này một chạm. Người khác liền biết đây là danh hoa có chủ, mà lại có ta như thế uy mãnh nam nhân tại bên cạnh ngươi. Không cảm thấy lần có cảm giác an toàn sao? Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, làm một cái nôn mửa biểu lộ. Liền ngươi kia tiểu thân bản, còn uy mãnh. Giang Hàn dùng sức một đấm lồng ngực, ngạo nghễ nói, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn. Nói chính là ta loại người này. Hồng Quân đó chính là cái ngốc kẻ lỗ mãng. Lớn đến từng này cái có cái gì dùng? Nói cho ngươi ngang, cũng chính là cho nhạc phụ ta hai phần mặt mũi. Nếu không liền Hồng Quân kia ngốc không kéo tức dạng, ca bày mưu nghĩ kế, vài phút cũng có thể diệt hắn. Ngươi có bệnh a? Thế nào nhấc lên hắn rồi? Đúng vậy a, ta có bệnh, được ngươi trị a, quản tốt tiểu huynh đệ của ngươi. Bệnh này a, tự nhiên là tốt, thiên địa lương tâm, cô nãi nãi, ta đã vì ngươi thủ tiết năm 836. Liên quan ta cái giám. Tiêu Bạch hung hăng khoét hắn một chút, quay đầu liền đi, còn có 832 dặm, vì cái gì trời xanh muốn tàn nhẫn như vậy? Giang Hàn cố gắng mở to mắt, hắn sợ, sợ mình chỉ cần vừa nhắm mắt lại, người kia liền không có ở đây, liền nhìn một chút đều khó khăn như thế sao? Giang Hàn gần như khẩn cầu nhìn qua trời xanh, dáng chiều như máu, không có trả lời. Oanh, Tu La lĩnh trong rừng trúc, một bóng người xinh đẹp phóng lên tận trời, mang theo túc sát khí thế, nhanh như điện chớp bay vụt mà đến. Trong khoảnh khắc liền đến Giang Hàn trước mặt, Giang Hàn đôi mắt bên trong nổi lên một vòng sáng sắc. Cười, Bạch cô nàng ngươi đã đến a. Tiêu Bạch khóc nước mắt lã chã. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên má phác họa ra một vòng buồn bã. Đồ đần, thằng ngốc, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Giang Hàn đang cười, đúng vậy a, ta khờ, ngươi điên, ta cái này đồ đần lại có thể để ngươi cái này tên điên rơi lệ. Ngươi nói ta nên khóc vẫn là cười đâu? Tiêu Bạch tức bực dậm chân. Ngươi liền không thể chờ nói chuyện sao? Ta tìm Bạch Tôn, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Ngươi đừng nói chuyện, chờ nghe không? Đừng. Giang Hàn giơ lên kia đã cực độ trong suốt tay. Hắn cười, thật sâu nhìn chăm chú nàng nhan. Một khắc cũng không nỡ buông ra. Bạch cô nàng, ta nghĩ tại trải đầu cho ngươi một lần. Có thể chứ? Tiêu Bạch thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Một giọt to như hạt đậu nước mắt lăn xuống. Lã chã nói, ta đáp ứng ta đều đáp ứng. Chỉ cầu ngươi đừng đang nói chuyện. Được không? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.